Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 311: Khai phát tiểu thế giới. Địa tiên cảnh viên mãn. 8K 318. Chương 308: Khai phát tiểu thế giới. Địa tiên cảnh viên mãn. 8K 28 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 308: Khai phát tiểu thế giới. Địa tiên cảnh viên mãn. 8K. Thế là người không do dự nữa, hướng phía tôn này thiên giai thái hư chi linh khởi xướng tiến công. Mà tôn này thiên giai thái hư chi linh tựa hồ vậy cực kỳ thông minh, từ trên người của ngươi cảm nhận được to lớn uy hiếp. Thế là thứ hai nói không nói, quay đầu liền chạy, một đường chạy trốn, mà ngươi thì một đường đuổi theo. Trận này truy đuổi chiến kéo dài trọn vẹn một tháng lâu. Cái này thiên giai thái hư chi linh là ngươi gặp qua khó dây dưa nhất một con, bởi vì ngươi thân ở thái hư giới, ở vào nguyên thần trạng thái, bởi vậy thực lực 10 không còn một. Lớn nhất công phạt thủ đoạn chính là thần thức công phạt chi thuật Như Ý Kim Đỉnh Pháp. Đến như đầu này thiên giai thái hư chi linh, tự nhiên vậy cực kỳ không tầm thường. Hắn chẳng những thần hồn cường đại, càng có một loại kim sắc công pháp chi pháp. Mỗi một lần công kích được ngươi thần thức thời điểm, tựa như kiếm mang đâm hầu bình thường, làm ngươi khó chịu. Dù vậy, ngươi vẫn là một đường cùng hắn ác chiến, lại chiến lại truy. Thái hư chi linh linh trí trung quy là không sánh bằng tu sĩ tiên nhân. Thiên giai thái hư chi linh tuy mạnh mẽ, nhưng thần hồn cường độ cũng liền ước chừng 2 vạn dặm, mới vào lục thức cảnh, cùng ngươi so sánh còn kém một đoạn. Cuối cùng, ngươi nương tựa theo nghị lực kinh người, chém giết đầu này thiên giai thái hư chi linh. Chém giết đầu này thiên giai thái hư chi linh về sau, một vệt kim quang tràn vào thần hồn của ngươi bên trong. Chỉ một lát sau thời gian, thần hồn của ngươi cường độ liền tăng vọt một đoạn nhỏ, từ 27.000 dặm, trực tiếp tốc độ tăng đến 3 vạn dặm. Càng làm cho ngươi vui mừng chính là, ngươi được đến một môn thần thức công phạt chi pháp tàn thiên. Pháp này tên là Thái Hư Kiếm Quyết, chính là lấy thần thức cô đọng thành một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim. Công phạt vô song, càng có khả năng nhẹ nhõm trọng thương cùng giai tu sĩ thần thức. Ngươi mừng rỡ như điên, liền vội vàng đem hắn hấp thu lĩnh ngộ. Nhưng nhường ngươi có chút thất vọng là, cái này tàn thiên chỉ có bản hoàn chỉnh 1/3. Mà ngươi lấy được chính là quyển trung, như cũ khuyết thiếu thượng hạ 2 thiên. Nếu là có thể toàn bộ siêu tập, mới có thể thu hoạch được hoàn chỉnh thái hư kiếm quyết. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng kích động. Thái hư kiếm quyết, đây tuyệt đối là cực mạnh thần thức công phạt chi pháp a. Sợ rằng viễn siêu trước Như Ý Kim Đỉnh Pháp. Nếu là có thể đem học được, không những ở thái hư giới bên trong uy lực mạnh mẽ, tại mô phỏng bên trong chỗ tốt cũng nhiều nhiều a. Thần thức công phạt chi pháp cường đại, Tô Tỉnh liền có thể càng nhanh đánh giết thái hư chi linh, càng nhiều tích lũy sức mạnh thần thức. Mà lại thần thức công phạt chi thuật đối với tu sĩ vậy cực kỳ trọng yếu. Tô Tỉnh từng nghe nói có một loại tu sĩ chuyên tu thần hồn, thần thức cường đại, thường thường so cùng cảnh giới tu sĩ cao hơn không chỉ một lần. Mà bọn hắn nương tựa theo thần thức công phạt chi thuật, trong chiến đấu có thể tùy tiện để đối thủ thần hồn bị hao tổn. Tu sĩ thần hồn bị hao tổn về sau, chiến lực tự nhiên sẽ tùy theo giảm nhiều. Đến lúc đó lại cùng hắn đối chiến, ưu thế cực lớn. Thậm chí gặp được một chút không tu thần hồn tu sĩ, thần tu có thể trực tiếp chôn vùi mục tiêu thần hồn, để cho thần hồn câu diệt, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không. Tô Tỉnh mặc dù không chủ tu thần hồn, nhưng là có thần hồn công pháp chi pháp, đối phó thần tu cũng nhiều một phần sức tự vệ. Thời khắc mấu chốt cũng có thể trở thành Tô Tỉnh át chủ bài. Chỉ tiếc lần này mô phỏng, sợ rằng vô pháp đem thái hư kiếm quyết triệt để tập hợp đủ rồi. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Lần này mô phỏng tiến hành đến thứ 63 năm. Hắn vẫn như cũ lưu tại Lam Tinh. Có lẽ Hồng Nguyệt cùng dị tộc đã chú ý tới hắn. Bây giờ, nên mau chóng tiến về 3000 thế giới. Chỉ tiếc, tiến về 3000 thế giới về sau, thần thức tăng trưởng liền sẽ không như thế cấp tốc rồi. Chấm ngoặc kép, bất quá, lần này ta chỉ hoãn dị tộc hủy diệt Lam Tinh thời gian. Tiểu Thanh Vân giới hủy diệt thời gian, phải chăng cũng sẽ trì hoãn đâu? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, thần thức 3 vạn dặm, lĩnh ngộ Thái Hư kiếm quyết về sau, ngươi rời đi Thái Hư giới. Lúc này, đã là mô phỏng thứ 63 năm, Trấn Yêu Quan vẫn như cũ sừng sững không ngã, nhưng ngươi cũng không tin tưởng, dị tộc khi nào sẽ quy mô xâm lấn. Mà một khi dị tộc quy mô xâm lấn, thế tất sẽ là càng khủng bố hơn tồn tại giáng lâm. Người hao phí thọ nguyên, bói toán đến trong vòng 3 năm, Trấn Yêu Quan sẽ có đại kiếp lần nữa xuất hiện. Cho dù là ngươi, nếu là lưu ở nơi đây, cũng là thập tử vô sinh, mà lại đi càng muộn, uy hiếp tính mạng càng lớn. Thế là, ngươi lựa chọn tại lúc này giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Rời đi Lam Tinh, người mang theo người nhà bằng hữu, cùng với bộ phận đại hạ quốc chức nghiệp giả, rời đi Lam Tinh, xuyên qua dị thế giới, đi trước Tiểu Thanh Vân giới. Đến Tiểu Thanh Vân giới về sau, người lập tức tiến về Thiên Cơ Các, mua Tiểu Thanh Vân giới tiền tuyến Thiên Ma Thành tình báo. Nhưng ngươi có chút vui mừng chính là, Tiểu Thanh Vân giới tu sĩ, lúc này vẫn như cũ thủ vững như lúc ban đầu. Dị tộc đối với Tiểu Thanh Vân giới xâm lấn lâm vào thế bí. Thiên Ma Thành bên trong, Thiên Ma tướng thân ngoại hóa thân trấn nhiếp, dị tộc vô pháp quy mô xâm lấn, mà trên chiến trường cũng không có mắt đỏ dị tộc tin tức. Biết rõ cái này một tình báo về sau, trong lòng ngươi mừng rỡ. Mắt đỏ dị tộc phủ xuống thời gian quả nhiên trì hoãn. Dựa theo cái này tiến trình đến xem, Tiểu Thanh Vân giới có lẽ có thể kiên trì đến mô phỏng thứ 200 năm mới có thể hủy diệt. Người hơi tính toán một phen về sau, bán ra Hồng Nguyệt cùng mắt đỏ dị tộc, giáng lâm giáo nhiều loại tình báo, thu hoạch một số lớn linh thạch về sau. Người đem người nhà bằng hữu sắp xếp cẩn thận, tham gia đến tiêu diệt giáng lâm giáo trong đội ngũ. Như thế, thời gian 2 năm quá khứ, thứ 65 năm. Người tham dự giáng lâm giáo tiêu diệt quá trình về sau, thu hoạch rất nhiều linh thạch linh dịch. Cùng năm, người chuẩn bị rời đi Lam Tinh, tiến về Hắc Thủy giới. Trải qua hơn một tháng hư không vận chuyển, người đến Hắc Thủy giới. Người lấy ra bộ phận đáy biển động quật di tàng. Lúc trước tu sĩ kia vẫn chưa đem bảo tàng toàn bộ mang đi. Chắc hẳn gia nhập giáng lâm giáo sau hắn là lo lắng người mang trọng bảo bị người ngấp nghé. Vì vậy tiếp tục giấu ở nơi đây. Ngược lại là tiện nghi ngươi. Ngươi thu hoạch mấy trăm vạn giọt linh dịch, rời đi Hắc Thủy giới, lại đi trước Thương Ngô giới. Thứ 66 năm, đến Thương Ngô giới về sau, ngươi dịch dung liễm tức, mới thân phận cư ngụ ở nơi này. Căn cứ trước kinh nghiệm, tối thiểu 100 năm bên trong ngươi là an toàn. Thế là ngươi dự định an ổn đợi tại Thương Ngô giới bên trong tu hành một phen, thẳng đến tu vi tăng lên đến địa tiên cảnh đại viên mãn lại nói. Như thế, lại là thời gian 4 năm quá khứ. Thứ 70 năm, tu vi của ngươi thuận lợi tăng lên đến địa tiên cảnh bát trọng hậu kỳ. Đi tới Thương Ngô giới về sau, bởi vì ngươi hàng năm đều sẽ bộ phận mua hàng phân linh dịch. Linh dịch có kéo dài tiếp tế, bởi vậy tu vi tiến triển hơi nhanh, nhưng thần thức tăng trưởng tốc độ lại trở nên chậm chạp. Thương Ngô giới tu sĩ đông đảo, Thái Hư giới bên trong Thái Hư chi linh bị càn quét hơn phân nửa. Sư nhiều cháo ít, thời gian 5 năm, ngươi vẻn vẹn tăng trưởng thần thức không đến 500 dặm. Thế là, ngươi bắt đầu đem càng nhiều tâm tư đặt ở Như Ý Quan tưởng pháp trên tu hành. Như thế, lại là 10 năm trôi qua. Thứ 80 năm, ngươi thần thức tăng trưởng đến 32.000 dặm. Tu hành Như Ý Quan tưởng pháp về sau, người cảm giác thần thức tăng trưởng so ngao du Thái Hư giới còn nhanh hơn một chút, nhất là tại có tài nhưng thành đạt muộn gia trì bên dưới. Người bình quân một năm có thể tăng trưởng thần thức ước chừng 200 dặm. thần thức tiến triển mặc dù kém xa tại Lam Tinh thời điểm, nhưng tóm lại là ở tăng trưởng. Những năm này, trừ thông thường tu hành bên ngoài, người vậy bắt đầu hỏi thăm Tiểu Thanh Vân giới tin tức. Người phải biết mấy tháng trước, Tiểu Thanh Vân giới trên chiến trường bắt đầu lần lượt xuất hiện mắt đỏ dị tộc. Nhưng Tiểu Thanh Vân giới tu sĩ thực lực không tầm thường, bởi vậy còn có thể ngăn cản. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, thứ 80 năm mới xuất hiện mắt đỏ dị tộc. Điều này nói rõ trước đó tại Lam Tinh ngăn cản, đích xác đưa đến tác dụng, trì hoãn Hồng Nguyệt phục sinh. Chấm ngoặc kép, đến như lần này mô phỏng, Lam Tinh bị hủy diệt thời gian, hẳn là tại 65 năm tả hữu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Bất quá tiếp xuống, chủ yếu tâm tư vẫn là đặt ở trên việc tu luyện, mau chóng đạp lên tiến về thiên nguyên giới lộ trình. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 90 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến địa tiên cảnh bát trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu nếm thử đột phá. Lần này đột phá, ngươi tốn hao thời gian 3 năm. Tu vi của ngươi thuận lợi tăng lên đến địa tiên cảnh cửu trọng. Cùng năm, ngươi thần thức tăng trưởng đến 34.000 dặm. Ngươi bán ra không ít trước đó luyện chế tiên bảo. Tiếp tục mua sắm linh dịch tu hành. Đệ nhất bách linh ngũ năm, tu vi của ngươi tăng lên đến địa tiên cảnh cửu trọng trung kỳ. Thứ 120 năm, tu vi của ngươi tăng lên đến địa tiên cảnh cửu trọng hậu kỳ. Cùng năm, ngươi thần thức phạm vi tăng lên đến 4 vạn dặm. Tu vi đi tới địa tiên cảnh hậu kỳ về sau, ngươi quyết định tạm thời gác lại tu hành, mà là nghĩ biện pháp khai phát thuộc về mình linh điền động thiên. Tùy thân phúc địa, đại đa số chân tiên cảnh phía trên tu sĩ đều có. Phạm vi lớn nhỏ không đều, nhưng người mang linh điền động thiên, chính là Thanh Vân Tử tặng cho, có một chút tai họa ngầm, thế là ngươi đi trước Kim Tiền Thương Hội, muốn mua khai phát tùy thân động thiên cần thiết vật liệu. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, linh điền động thiên, nghiêm chỉnh mà nói bất quá là tùy thân động thiên thôi. Chân tiên cảnh liền có thể khai phát, nhưng đối với không gian đại đạo yêu cầu tương đối nghiêm ngặt. Chấm ngoặc kép, ta bây giờ không gian đại đạo vừa tìm thấy đường, ngược lại là đủ để khai phát linh điền động thiên, nhưng tu vi không đủ khả năng, ngược lại là cần phải mượn một chút vật liệu. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại một phen, khai phát tùy thân động thiên cần thiết chân quý nhất 3 loại vật liệu, theo thứ tự là không gian nguyên thạch, không linh thạch cùng với hư không chi thạch. Không linh thạch cùng hư không chi thạch, chính Tô Tỉnh liền có, chính là lấy từ trong hư không, không cần mua, nhưng không gian nguyên thạch, chính là tùy thân động thiên căn cơ, chính là lấy từ thế giới trống rỗng ở giữa. Đại năng tu sĩ, có thể lấy vĩ lực chặt đứt không gian, khiến một nơi không gian không ngừng đổ sụp áp xúc, mà đổ sụp áp xúc về sau sản phẩm, thì là không gian nguyên thạch. Phạm vi mấy trăm trượng không gian, áp xúc lên đoạt được không gian nguyên thạch, khả năng cũng chỉ có lớn chừng bằng móng tay, mà lại giá cả cực kỳ đắt đỏ. Động một tí ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, không gian nguyên thạch khai tích không gian, hư không chi thạch làm không gian tùy thân cùng hư không giữ một khoảng cách. Mà không linh thạch, thì là cam đoan không gian ổn định, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Không gian nguyên thạch giá cả không ít, nhưng là sơ kỳ không gian nguyên thạch đầu nhập càng lớn, trưởng thành hạn mức cao nhất vậy càng cao. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hắn muốn mua sắm một khối không nhỏ không gian nguyên thạch, khai phát đầy đủ không gian triệt để thay thế trước mắt linh điền động thiên, dùng cái này đến quấy nhiễu Thanh Vân Tử đối với nó tìm kiếm. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người đi trước Kim Tiền Thương Hội, muốn mua một viên không gian nguyên thạch, thể hiện ra luyện thể thiên tiên cảnh tu vi về sau. Ngươi được mời vào phòng khách quý, tiếp đãi ngươi người, chính là Kim Tiền Thương Hội Phó Hội trưởng Tử Nhi. Nàng cáo chi ngươi, không gian nguyên thạch cực kỳ đắt đỏ hy hữu. Trước mắt Thương Ngô giới Kim Tiền Thương Hội phân hội, Vậy vẻn vẹn có được 3 khối không gian nguyên thạch. Viên thứ nhất không gian nguyên thạch, lớn chừng bằng móng tay. Tử Nhi cáo chi ngươi giá bán 888 vạn thượng phẩm linh thạch. Viên thứ hai không gian nguyên thạch, to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ. Giá bán 9.999 vạn thượng phẩm linh thạch. Khối thứ ba không gian nguyên thạch, chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Giá bán 300 triệu thượng phẩm linh thạch, mà lại người mua tu vi cần đạt tới chân tiên cảnh. Người mặc dù có lòng mua lớn nhất không gian nguyên thạch, nhưng vô luận là tu vi hay là trong túi linh thạch đều hơi có vẻ ngượng ngùng. Thế là chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mua to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân không gian nguyên thạch. Trên người ngươi cũng không có hơn 100 triệu linh thạch tiền mặt. Ngươi thanh toán 30 triệu thượng phẩm linh thạch, còn dư lại thì là dùng tụ linh hoa, tiên bảo thay thế. Cuối cùng, ngươi mua được cái này không gian nguyên thạch. Tiếp xuống, ngươi lại tốn thời gian 10 năm, đem tu vi tăng lên đến địa tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thứ 130 năm, ngươi nếm thử đột phá tới địa tiên cảnh đại viên mãn. Nhưng lần thứ nhất đột phá, không có chút nào ngoài ý muốn thất bại. Trong lòng ngươi thở dài một tiếng, nhưng vẫn là quyết định tạm thời rời đi Thương Ngô giới. Tiến về nơi càng xa xôi hơn, tránh né Thanh Vân Tử truy kích. Lần này, ngươi không có lựa chọn con đường linh thú giới, mà là muốn cưỡng ép xuyên qua 13 cái hư không tiết điểm, trực tiếp đến thiên âm giới. Cái này đối ngươi không thể nghi ngờ là cái cự đại khiêu chiến. Mặc dù có chút phong hiểm, lại là ngươi nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả. Tùy thân động thiên khai phát, cần thân ở trong hư không. Ngắn thì một năm nửa năm, lâu là lâu mấy chục năm. Mà đoạn thời gian này, ngươi dự định trước khai phát thuộc về mình linh điền động thiên, lại chém tới Thanh Vân Tử tặng cho linh điền động thiên, lấy giảm bớt nhân quả. Như thế, mấy tháng thời gian trôi qua, người điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền, đưa thân vào trong hư không, tìm được một nơi hư không loạn lưu tương đối ổn định địa phương. Ngay sau đó, người rời đi Lưu Vân Kim Quang Thuyền, chống lên hộ thể cương khí, lấy nhục thân tại hư không bên trong đình trệ. Đại Vu rèn thể quyết bước vào tầng thứ ba, người thuần túy nhục thân, liền có thể tại hư không bên trong lưu lại lâu dài. Đợi cái một năm nửa năm, thậm chí đều có thể sống sót. Nhưng lưu lại lâu dài tại hư không bên trong, tiếp xúc không đến linh khí, dễ dàng để pháp lực suy yếu, cảnh giới rơi xuống, càng làm cho ngươi có chút lo lắng, là hư không loạn lưu tập kích. May mắn, ngươi đối không gian đại đạo lĩnh ngộ rất sâu, lại đầy đủ lòng tin, có thể tại hư không bên trong dừng lại nửa năm trở lên. Ngươi tuyển lựa một mảnh tương đối an toàn hư không khu vực, lấy ra không gian nguyên thạch, đem bóp nát. Vẻn vẹn trong một chớp mắt, bị bóp nát không gian nguyên thạch liền giống như một cái kỳ điểm bình thường không ngừng bành trướng, điên cuồng áp xúc xung quanh không gian. Đường lối kim tử sắc quang mang xuất hiện ở trong hư không, nổi lên gợn sóng như là cỗ sao chổi sán lạn. Mảnh này cảnh sắc là tốt đẹp, nhưng quá trình lại là rất dài, rất nhanh. Thời gian 3 tháng quá khứ, trước người của ngươi xuất hiện một không gian riêng biệt, giống như một mảnh bán vị diện bình thường, không giống với hư không, mà là một nơi độc lập dị không gian. Vùng không gian này, ước chừng có phương viên to khoảng 10 trượng, kém xa trước đó Thanh Vân Tử tặng cho linh điền động thiên rộng lớn. Nhưng ngươi cũng rất thỏa mãn, bởi vì này nơi động phủ sẽ thật sự thuộc về ngươi. Trong đó cũng không có bất luận cái gì ấn ký. Ngươi tỉ mỉ quan sát đến chỗ này động phủ, ngay tại suy nghĩ làm sao đem thu nhập thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện chỗ này không gian trong có một viên hạch tâm. Ngươi tới đến cái này kỳ điểm lớn nhỏ hạch tâm bên cạnh, ở tại khắc xuống thuộc về mình thần thức ấn ký. Ngay sau đó, liền như là linh điền động thiên bình thường, chỗ này không gian có thể được ngươi tùy thân mang theo. Ngươi có thể tùy thời tiến vào bên trong. Cái này không thể nghi ngờ nhường ngươi rất là thỏa mãn. Nhưng mới mở này tích không gian bên trong, không có bất kỳ cái gì tiên lực, thậm chí là thổ nhưỡng. Ngươi lấy không gian chi lực, Từ trước linh điền động thiên bên trong, vận chuyển một cái ngọn núi, điền vào mới không gian bên trong. Sau đó đem linh mạch long, bộ phận linh điền cùng kỳ chân dị thảo rời nhập trong đó. Dần dần, chỗ này không gian bắt đầu sinh ra linh khí. Cái này khiến trong lòng ngươi phấn chấn. Thế là tiếp xuống thời gian 10 năm, ngươi không ngừng mở rộng mới động phủ không gian. Cũng ở trong đó điền vào các nhu cầu chi vật, lấy nhục thể của ngươi. Cũng khó có thể tại hư không bên trong ngưng lại 3 năm lâu. Mỗi khi ngươi cảm thấy không kiên trì nổi lúc, liền tạm thời tiến vào lưu vân kim quang thuyền bên trong. Đợi khôi phục sau ngươi liền tiếp theo khai phát. Không linh thạch cùng hư không chi thạch, cũng bị ngươi luyện vào trong đó. Không ngừng mở rộng lấy mới không gian tùy thân lớn nhỏ. Thứ 140 năm, một nơi mới tinh tùy thân phúc địa xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Đây là hoàn toàn do ngươi một mình khai phát. Khắc lên ngươi bản thân thần thức ấn ký động phủ. Động phủ này bất quá phạm vi 50 trượng lớn nhỏ. Trong đó không gian kém xa trước linh điền động thiên. Nhưng ngươi lại cực kỳ thỏa mãn. Tối thiểu linh mạch long có thể an ổn sinh sống ở trong đó. Các loại linh thực cũng có thể ở trong đó thuận lợi trưởng thành. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là mới mở chỗ này không gian. Linh khí tạm thời còn dừng lại tại phúc địa cấp bậc. Cần chờ một đoạn thời gian, tài năng lần nữa khôi phục trí thượng phẩm động thiên. Nhưng ngươi đã rất là hài lòng. Thế là dẫn động không gian chi lực, đem trước linh điền động thiên triệt để dẫn bạo phá hủy. Chỉ thấy linh điền động thiên như là pháo hoa bình thường, tại hư không bên trong tách ra chói lọi sắc thái. Mà tùy theo, ngươi cảm giác được mình và thanh vân tử nhân quả cũng bị chém tới một bộ phận. Từ đó, ngươi tùy thân phúc địa, đem hoàn toàn thuộc về ngươi. Ngươi có thể tự do khai phát, mở rộng phạm vi, thậm chí chế tạo ra một mảnh hoàn toàn thuộc về mình tiểu thế giới. Mấu chốt nhất là, thanh vân tử mất đi tùy thân linh điền chỗ này tọa độ. Đối ngươi truy tìm cũng sẽ cực lớn chịu ảnh hưởng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thần sắc có chút phấn chấn. Nguyên lai, một nơi tùy thân thế giới khai phát. Thế mà là như thế quá trình. Tô Tỉnh cảm thấy thật sự là tăng trưởng không ít kiến thức. Đương nhiên quan trọng nhất là chém tới cùng thanh vân tử bộ phận nhân quả. Ta từng nghe nói có đại năng tu sĩ mở ra thế giới giống như chân chính tiểu thiên thế giới bình thường. Trong đó sinh linh tràn đầy, mặt trời mọc mặt trời lặn cùng bình thường thế giới không khác. Có lẽ ngày nào đó thế giới của ta cũng có thể có được lớn nhỏ như thế, đủ để gánh chịu toàn bộ thế giới người. Tô Tỉnh trong lòng có chút kích động, nhưng vẫn là tỉnh táo thầm nghĩ. Bất quá mới linh điền động thiên mang ra, chỉ sợ cũng cần tiêu xài phí không ít năng lượng. Lần này mô phỏng ngược lại không vội vã mang ra. Dù sao thanh vân tử tạm thời vô pháp uy hiếp được trong hiện thực ta. Chấm ngoặc kép, như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Mở ra mới tùy thân phúc địa về sau, người hướng phía thiên âm giới phương hướng tiến đến. Lại lần nữa xuyên qua mấy cái hư không tiết điểm, người thuận lợi đã tới thiên âm giới. Ở trên trời âm giới bên trong dừng lại nghỉ dưỡng sức một năm. Trong lúc đó ngươi không ngừng quan sát bốn phía, muốn biết được thanh vân tử phải chăng theo dõi cùng ngươi. Nhưng lại vẫn chưa có phát hiện. Thứ 142 năm, người điều khiển lưu vân kim quang thuyền, đã tới âm mộc giới. Người đem âm mộc giới bên trong La Thiên Di Tàng thuận lợi lấy được. Sau đó đợi tại giới này bên trong tu hành, muốn thừa thế xông lên đột phá cao hơn tu vi cảnh giới. Thứ 145 năm, ngày nào đó người phúc trí tâm linh, cảm giác được cảnh giới của mình có đột phá dấu hiệu. Thế là ngươi chuẩn bị trăm vạn tích thượng phẩm linh dịch. Như hồng hút bình thường đem tiêu hao sạch sẽ. Chuẩn bị một cỗ làm khí trùng kích địa tiên cảnh đại viên mãn. Lần này bắn vọt, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Ngay tại ngươi cho rằng muốn lần thứ 2 nếm thử thất bại lúc. Linh mạch long một cỗ tinh thuần linh khí phun ra. Ngươi lập tức cảm giác tiên lực sung túc. Trạng thái vô cùng tốt. Thừa thế xông lên. Hoàn thành đột phá. Chúc mừng ngươi. trở thành địa tiên cảnh đại viên mãn tu sĩ. Đột phá địa tiên cảnh đại viên mãn về sau, ngươi vừa lòng thỏa ý, điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền, hướng phía trạm tiếp theo Đông Thắng giới đang chạy mà đi. Thứ 151 năm, ngươi đã tới Đông Thắng giới, muốn tìm kiếm nơi đây là Thiên Tông di tàng. Ngươi thận trọng tiến vào một nơi bí cảnh, lấy ra trong đó là Thiên Tông di tàng. Vạn hạnh chính là, lần này Thanh Vân Tử, tựa hồ vẫn chưa theo dõi ngươi. Ngươi từ bí cảnh bên trong, tìm được La Thiên Tông bộ phận truyền thừa, đại bút linh thạch linh dịch về sau, hài lòng rời đi. Ngươi vẫn chưa tại Đông Thắng giới chúng qua dừng lại thêm, hơi nghỉ dưỡng sức nửa năm, chữa trị Lưu Vân Kim Quang Thuyền về sau, hướng phía chỗ tiếp theo thế giới đang chạy mà đi. Như thế, lại là thời gian 4 năm quá khứ. Người trước sau xuyên qua rồi mấy cái tiểu thiên thế giới. Cuối cùng đã tới một nơi tên là Ngạo Vân giới thế giới. Thứ 155 năm, người tìm được Ngạo Vân giới bên trong La Thiên di tàng. Ở vào một nơi bí cảnh bên trong. Lúc này, trong lòng ngươi cảnh giác đã tăng lên đến đỉnh phong. Bởi vì tại trước đó mô phỏng bên trong, ngươi chính là ở chỗ này bị Thanh Vân Tử phát hiện. Ngươi cẩn thận từng ly từng tí tiến về bí cảnh bên trong, tìm kiếm La Thiên Tông truyền thừa. Ngươi thuận lợi lấy được La Thiên Tông bộ phận truyền thừa, đại bút linh thạch về sau, rời đi bí cảnh. Thanh Vân Tử vẫn chưa hiện thân. Hắn tựa hồ thật sự mất đi tung tích của ngươi, vẫn chưa cảm thấy được vị trí của ngươi. Trong lòng ngươi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thế là điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền, hướng phía chỗ tiếp theo mục tiêu địa điểm Hoàng Thủy Quyển đang chạy mà đi. Hoàng Thủy Quyển chính là một nơi tiểu thiên thế giới, trong đó cũng có đương thời La Thiên Tông bộ phận di tàng. Trải qua hơn 2 tháng hư không vận chuyển, ngươi thuận lợi đã tới Hoàng Thủy Quyển. Thứ 156 năm, đến Hoàng Thủy Quyển về sau, trong lòng ngươi lỏng ra một đại khẩu khí. Hoàng Thủy Quyển, khoảng cách thiên nguyên giới đường thẳng khoảng cách đã không đủ 20 cái hư không tiết điểm, mà khoảng cách Thanh Vân giới càng là có 80 cái hư không tiết điểm xa. Như thế khoảng cách đã có thể cho ngươi không tầm thường cảm giác an toàn. Thế là ngươi chuẩn bị tại thiên nguyên giới bên trong thật tốt tu chỉnh mấy năm, củng cố một phen tu vi. Trước đó thời gian dài hư không vận chuyển, mơ hồ nhường ngươi cảnh giới tu vi có chút bất ổn. Trừ cái đó ra, người vậy tiếp tục thần thức tu hành. Như thế, lại là thời gian 9 năm quá khứ. Thứ 165 năm, tu vi của ngươi củng cố ổn định, mà thần thức vậy tăng trưởng đến 45.000 dặm. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Hoàng Thủy Quyền, khoảng cách thiên nguyên giới đã không xa. Hoàng Thủy Quyền về sau, chỗ tiếp theo tọa độ chính là Hoàng Thiên Giới. Kia là một nơi trung thiên thế giới, cũng là đến thiên nguyên giới trước tương đối trọng yếu một nơi điểm dừng chân. Trong đó cũng có bộ phận La Thiên Tông di tàng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ban đầu ở lựa chọn lộ tuyến lúc, liền tận khả năng đem La Thiên di tàng chỗ chôn giấu thế giới tọa độ bao trùm. Trừ đào mệnh bên ngoài, Tô Tỉnh cũng muốn nhìn xem, La Thiên di tàng đến tột cùng có thể thu hoạch bao nhiêu. Vậy thuận tiện Tô Tỉnh đạt tới thiên tiên cảnh về sau tu hành. Cũng không biết Hoàng Thủy Quyển bên trong La Thiên Tông di tàng phải chăng còn tại. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, dựa theo trước mắt đến xem, một nơi La Thiên di tàng, trong đó chứa đựng thượng phẩm linh thạch số lượng tại 500 vạn đến mấy chục triệu không giống nhau, các loại công pháp thần thông cũng là vô số kể. Nhưng càng làm cho Tô Tỉnh kích động là tích chứa trong đó linh dịch. Mỗi một chỗ di tàng bên trong, linh dịch số lượng tại 3 triệu nhỏ giọt ngàn vạn giọt không giống nhau. Nếu là Tô Tỉnh có thể tìm được mười mấy nơi di tàng, đó chính là gần ước thượng phẩm linh dịch. Như thế số lượng, Tô Tỉnh tại thiên tiên cảnh về sau tu hành, chỉ sợ cũng có thể thỏa mãn hơn phân nửa. Tìm được trước La Thiên di tàng, sau đó mau chóng đến thiên nguyên giới. Tô Tỉnh định ra mục tiêu về sau, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi ở đây Hoàng Thủy Quyển bên trong bỏ ra mấy tháng thời gian? Cuối cùng vận khí 10 phần không tệ tìm được bộ phận La Thiên Tông di táng. Thu hoạch thượng phẩm linh dịch 500 vạn giọt. Người hài lòng sau khi rời đi. Điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Đi trước tiếp xuống địa điểm. Như thế lại xuyên qua hơn 10 hư không tiết điểm. Tại hai nơi tiểu thiên thế giới dừng lại về sau. Người thuận lợi đã tới trung thiên thế giới. Hoàng thiên giới. Thứ 168 năm. Tại hoàng thiên giới nghỉ tay chỉnh nửa năm. Người pháp lực khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng nhường ngươi có chút ngưng trọng là. Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Sắp không chịu nổi. Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Dù sao chỉ là nửa bước hậu thiên chí bảo. Vẫn chưa đạt tới chân chính hậu thiên chí bảo cấp bậc. Huống chi tu vi của ngươi dù sao chỉ là địa tiên cảnh. Pháp lực không đủ để bảo hộ toàn bộ Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Là trọng yếu hơn. Là mấy chục năm qua liên tiếp không ngừng mà bôn ba. Lưu Vân Kim Quang Thuyền xuyên qua hơn 100 cái hư không tiết điểm. Tiên thuyền xương rồng cơ hồ có chút vỡ vụn. Cho dù lấy ngươi luyện khí tông sư kỹ nghệ, cũng khó có thể đem triệt để chữa trị. Chỉ có thể bố trí đa trọng chữa trị trận pháp cùng phòng hộ trận pháp. Để cho kiên trì càng lâu thời gian. Hy vọng có thể thuận lợi đến thiên nguyên giới. Thứ 169. Ngươi ở đây hoàng thiên giới bên trong. Tìm kiếm La Thiên di tàng tung tích. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 172 năm. Ngươi thành công tìm được một nơi bí cảnh, trong đó giữ tương đối hoàn chỉnh La Thiên di táng. Ngươi thu hoạch trọn vẹn ngàn vạn tích thượng phẩm linh dịch. Càng làm cho ngươi có chút kích động là, ngươi thu được một phần ngọc giản, trong đó tựa hồ ghi lại thượng cổ vu tộc tin tức. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. La Thiên Tông cùng thượng cổ vu tộc, có cực lớn địa uyên nguyên. Hẳn là chỗ này truyền thừa trong có cái gì tin tức trọng yếu. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, suy nghĩ bản thân vừa vặn cần biết rõ những này La Thiên di tàng triệt để vị trí. Mà lại Khải Linh đan vậy còn chưa phục dụng. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh còn có thể tiếp tục tham ngộ một phen nhân quả vận mệnh chi đạo. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 100 ngày. Chấm ngoặc kép, đinh, rất nhanh Tô Tỉnh xuất hiện ở mô phỏng thế giới. Cũng không có vội vã phục dụng Khải Linh đan. Tô Tỉnh bắt đầu trước ký ức lần này mô phỏng bên trong bản thân lưu lại tin tức. Bao quát một chút thanh vân giới. 3000 thế giới biến hóa. Cùng với Tô Tỉnh cực kỳ để ý. Từng cái La Thiên di tàng cặn kẽ chỉ. Làm Tô Tỉnh đem những này tất cả đều ký ức sau khi xuống tới. Lấy ra một viên ngọc giản. Bắt đầu duyệt đọc trong đó lưu lại tin tức. Sau một lát, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt. Một sợi vẻ dị dạng chợt lóe lên. Thượng cổ vu tộc, chỗ này trong ngọc giản lưu lại tin tức. Thế mà cùng tinh vu có quan hệ. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy vận khí của mình thật sự là quá tốt rồi. Ngọc giản này bên trong, ghi lại một đoạn không vì đại chúng biết được lịch sử. Chính là vu tộc hậu nhân biết được. Căn cứ vu tộc hậu nhân miêu tả. Lúc trước tinh vu thoát ly vu tộc, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bị ngoại bộ thế lực châm ngói. Cụ thể là gì thế lực? Tô Tỉnh không được biết, nhưng biết được, tinh vu rời đi vu tộc về sau. Toàn bộ vu tộc thực lực đều có chỗ trượt. Dù sao vu tộc bên trong tinh vu là duy nhất có được đại trí tuệ chủng tộc. Mất đi tinh vu, vu tộc liền như là thiếu khuyết suy tính đại não bình thường. Chỉ còn lại một đám mãng phu, mà càng làm cho Tô Tỉnh kích động là, chỗ này trong ngọc giản, ghi lại lúc trước tinh vu mang đi hai môn xem bói bí thuật. Đại Chu Thiên Quan Tinh Quyết, cùng với Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Quyết, tương truyền, nếu là lớn Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Quyết tập hợp đủ, có thể quan trắc vận mệnh sinh tử, quan sát nhất tộc, một thế giới, thậm chí là toàn bộ 3000 thế giới khí vận. Đại Chu Thiên Quan Tinh Pháp, đích đích xác xác là bị tinh vu mang đi. Như vậy xác suất rất lớn, có lẽ còn tại tinh thần giới bên trong. Có lẽ, về sau có cơ hội có thể đi tìm tìm. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó lấy ra bản thân chỉnh lý lấy được Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp. Bắt đầu học tập, ăn vào Khải Linh Đan, mở ra đại trí trạng thái gia trí. Tô Tỉnh 100 ngày đắm chìm thức mô phỏng, tương đương với ước chừng khổ tu lĩnh hội thời gian 12 năm. Nhưng mà, 12 năm khổ tu, Tô Tỉnh đối với tiểu chu thiên quan tinh pháp, vẫn như cũ ở vào chưa nhập môn cấp độ, chỉ là tập được trong đó một chút da lông, chậc chậc, vẻn vẹn một chút da lông, cũng cảm giác được ích lợi không nhỏ a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, chỉ cảm thấy cái này tiểu chu thiên quan tinh pháp, so trước đó bát quái tính vận thuật cao hơn ra mấy cái cấp bậc. Trở lại thế giới hiện thực về sau, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tiếp xuống, thừa thế xông lên, đến thiên nguyên giới đi. Ngoặc kép, bế quan 100 ngày, người đối với tiểu chu thiên quan tinh pháp hơi có tinh tiến, nhưng vẫn như cũ vào không được môn. Một năm này, người thần thức tăng trưởng đến 46.000 dặm, người đem lưu vân kim quang thuyền chữa trị một phen, lái nó xuyên qua từng đạo hư không tiết điểm, hướng phía cuối cùng thiên nguyên giới phương hướng chạy tới.